Đạo, chương 835, từ không gian loạn lưu trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, năm nguyên đạo người nghe vậy im miệng không nói một lát. Lập tức thật sâu nhìn Lôi Đạo Thiên Tôn liếc, nói, đã như vậy, cái kia vậy làm phiền đạo hữu nhiều chiếu cố ta cái kia tiểu bối một đoạn thời gian rồi. Lão phu cáo từ, nói xong chắp tay, cái này lão quái phân thần hư ảnh lập tức tiêu tán. Một lát sau đãi năm nguyên đạo nhân thần niệm triệt để rời đi. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Trong mắt âm tình bất định nửa ngày. Lập tức lạnh lùng cười cười. Nói, năm nguyên lão quỷ phát giác cái kia tiêu thần cực khó đối phó. Hôm nay đúng là đã có bứt ra rời đi ý niệm trong đầu. Chắc hẳn cái này lão quái cảm thấy hắn cùng với tiêu thần cũng không kết xuống không chết không ngớt cừu hận. Chỉ cần cẩn thận hóa giải có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Nhưng lão phu sao lại? Há có thể cho ngươi đã được như nguyện? Đã ngươi cảm thấy không cùng cái kia tiêu thần triệt để quyết liệt không chết không ngớt. Như vậy lão phu liền ra tê, ai giúp ngươi một bà. Cái kia thanh lông mày tiểu nha đầu tu luyện cực âm đỉnh lô thuật đã rất có khí hậu. Sợ là tiếp qua không lâu có thể tiến giai không ngã đạt tới tiểu thành cảnh giới. Đến lúc đó tựu có thể giao. Hợp tăng tiến tu vi. Tiểu nha đầu này nội mị thể chất. Vốn là đỉnh lô bên trên nhân tuyển tốt. Lão phu nguyên cho đến lưu tại chính mình dùng. Nhưng dưới mắt cũng chỉ tốt bỏ những thứ yêu thích rồi. Đợi cho ngươi cái kia đồ tôn chiếm được thanh lông mày tiểu nha đầu thân. Năm nguyên lão quái liền cùng tiêu thần không tiếp tục hóa giải khả năng. Lão phu nhìn ngươi như thế nào bất quá hai niệm. Đành phải cùng ta cùng tiến cùng lui. Cái này lão quái âm lãnh mở miệng. Ngữ phong hàn khí bốn phía. Tiêu thần tiểu tạp trùng. Chỉ cần đem năm nguyên đạo người cùng ta buộc cùng một chỗ. Vô luận ngươi có gì át chủ bài đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc hẳn luyện đan hiệp hội cái vị kia lão bất tử tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn năm nguyên lão quỷ gặp chuyện không may. Như vậy thứ nhất là được không sơ hở tí nào. Phổ Hoa Tông là ngày phía chân trời nắng ráo sáng sủa không mây. Ánh mặt trời huy sái rơi xuống. Mặc dù đã là cuối mùa thu mùa, nhưng sơn môn trong cây xanh hoa hồng giống nhau ngày xuân. Khí tức ôn hòa, toàn bộ không một chút khô ráo lạnh lùng. Có cái kia linh điểu líu ríu, tiên hạc vang lên, yêu mỹ dáng người tại trong mây mù như ẩn như hiện. Cái gọi là tiên gia khí tượng nói nên là tình như vậy hình. Gần như 200 thâm niên quang lưu truyền. Phong Linh Nhi trổ mã càng phát ra động lòng người. Lăng không mà đứng, làn váy bị gió mát quét. Buộc vòng quanh mượt mà thân thể mềm mại. Thiểu thêm vài phần trẻ trung. Chiếc, có một phen hàm xúc thú vị. Hơn nữa theo khí tức cảm ứng. Nàng này tu vi vậy mà đã đạt tới không ngã sơ kỳ. Giữa lông mày ẩn có một cổ thượng vị giả đặc. Chiếc, có uy nghiêm. Nàng này độn quang mà đến, mấy tên thủ sơn đệ xa xa dừng thân ảnh, kính cẩn xoay người thi lễ, đệ bái kiến phong sư thúc, thành tựu không ngã, tông môn địa vị tự nhiên bay lên, tuy nhiên so không được trưởng lão tôn sùng, thực sự không thể khinh thường. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu, đối với những này đệ trong mắt ái mộ nàng giống như không thấy. Chỉ có điều xem lấy trên người bọn họ áo bào xanh trong mắt toát ra vài phần nhàn nhạt buồn vô cớ. Tiêu thần tiền bối cũng là hỉ áo bào xanh. Chỉ là không biết hắn hiện tại như thế nào. Phải chăng thật đúng như đồn đãi vẫn lạc rồi hả? Chậm rãi lắc đầu. Phong Linh Nhi đem tâm niệm ý niệm trong đầu xua tán. Giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra. Cho đến thi triển thuấn di thần thông rời đi. Nhưng vào lúc này, nàng này sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Hắn thuấn di thần thông chưa thi triển. Đúng là bị ngạnh xanh xanh đánh gãy. Phổ Hoa Tông sở tại khu vực không gian tại một cổ không hiểu lực lượng dưới tác dụng lập tức cứng lại. hóa thành lao lung giống như ngăn trở bất luận cái gì tu sĩ rời đi. Như vậy phát hiện, tự nhiên làm cho Phong Linh Nhi trong nội tâm rung động không thôi. Sau một khắc, Phổ Hoa Tông Tông vô số kinh tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Hơn 10 đạo độn quang sông lên trời mà lên. Đúng là cái kia Phổ Nguyên, Phổ Dương, Phổ Phương bọn người. Những này lão quỷ hiển nhiên cũng đã nhận ra dưới mắt không gian biến hóa. Có thể vô thanh vô tức phong tỏa toàn bộ Phổ Hoa Tông phương viên mấy vạn dặm không gian. Như vậy thần thông thủ đoạn đã vượt qua tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù là không ngã cảnh giới tu đạo cường giả cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Cái này âm thầm ra tay người. Vô cùng có khả năng là một gã hợp thể tôn giả cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Một đám Phổ Hoa Tông tu sĩ sắc mặt chưa phát giác ra trở nên thêm khó coi. Lại không người gan dám mở miệng. Ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía ngọn núi chính phía sau núi chỗ. Dưới mắt sự tình, đã vượt ra khỏi bọn hắn xử lý cực hạn. Chỉ có trưởng giáo đại nhân có tư cách. Oanh, một đạo bàng bạc khí tức tự Phổ Hoa Tông chủ phong đột nhiên bộc phát. Như tiềm long xuất uyên giống như đi ngược chiều trên xuống. Thanh thế to lớn, lập tức quấy phương viên vạn ở bên trong thay đổi bất ngờ. Thiên trì tôn giả hiện thân, sắc mặt âm trầm, trong nội tâm tràn ngập kinh sợ chi ý, năm đó Phổ Hoa Tông đại chiến về sau. Cái này lão quái xâm nhập trốn tránh bế quan khổ tu. Tu vi nhưng lại có đi một tí tiến bộ. Hôm nay đang tại tu luyện đột nhiên phát hiện bị người che nhà mình sơn môn. Trong nội tâm tự nhiên nóng tính bốc lên dâng lên. Không biết vị nào đạo hữu giá lâm ta Phổ Hoa Tông. Không ngại hiện thân gặp mặt. Thay đổi tầm thường tu sĩ gan dám như thế vô lý khiêu khích. Cái này lão quái sớm tiện tay diệt sát chấn nhiếp bọn đạo trích. Nhưng người đến hiển nhiên là hợp thể cảnh tu sĩ. Không phải do hắn không cẩn thận ứng đối. Như sự tình có thể hóa giải. Cái này lão quái cũng không hy vọng vi tông môn dưới cây một gã hợp thể tu sĩ đại địch. Nhưng lần này thiên trì tôn giả thanh âm rơi xuống. Hư không tịch liêu không âm. Cái kia âm thầm ra tay tu sĩ đúng là không có trả lời. Hơn nữa không gian phong tỏa chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại càng phát ra trầm trọng vài phần. Hơi quá đáng, quá kiêu ngạo rồi. Coi như là hợp thể cảnh đại năng tu sĩ lại có thể thế nào? Rõ ràng hoàn toàn không đem bọn hắn Phổ Hoa Tông nhìn ở trong mắt. Bị như thế rơi xuống mặt. Nếu là tự như vậy xám xịt được rồi. Ngày sau tin tức truyền ra. Phổ Hoa Tông nhất định mặt quét rác. Bên trên tự thiên trì tôn giả. Hạ ra ngoài tông để. Sở hữu tất cả Phổ Hoa Tông tu sĩ ly kỳ phẫn nộ. Mặc kệ người đến là ai, hôm nay đều phải trả giá thật nhiều. Thiên trì tôn giả trên mặt nóng bỏng, thực tế cảm ứng được vô số để ánh mắt hội tụ mà đến. Là lại để cho cái này lão quái nổi giận không thôi. Từ khi hắn thành tựu hợp thể đại đạo đến nay, chưa từng bị người như thế gọt qua thể diện. Dù là hợp thể trung kỳ cường giả cùng hắn tương đối. Cũng đại đô bảo trì cơ bản lễ tiết. Dù sao thế gian này. Trừ phi hợp thể hậu kỳ đại năng. Hợp thể cảnh tu sĩ không người nào có thể tùy ý ra tay. Khiến cho hợp thể sơ kỳ tu sĩ đối mặt trung kỳ tồn tại cũng không cần quá mức kính sợ. Chẳng lẽ người tới còn có thể là hợp thể hậu kỳ tu sĩ hay sao? Thiên trì tôn giả trong nội tâm cười lạnh. Trong tu chân giới mọi người đều biết hợp thể hậu kỳ đại năng tựu như vậy mấy vị. Đại đô ẩn cư khổ tu. Hắn Phổ Hoa Tông tuyệt không trêu chọc khả năng. Sao lại, há có thể tự dưng chạy tới sinh sự. Nếu là hợp thể hậu kỳ phía dưới tu vi. Cái này lão quái liền không có nửa điểm kính sợ. Dù là hợp thể trung kỳ cường giả cũng không cách nào đưa hắn không biết làm sao. Hừ. Đạo hữu tự như vậy giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân không thành. Như vậy chẳng lẽ không phải có mất ta và ngươi hợp thể tu sĩ thân phận. Hôm nay như thế rơi xuống ta Phổ Hoa Tông thể diện. Thiên Trì thế tất muốn hướng đạo hữu đòi lại một cái công đạo. Nếu không việc này tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thiên Trì Tôn giả lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt quét ngang thần thức dò xét. Nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lập tức là âm thầm nhíu mày không thôi. Nhưng ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức. Hư không phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang nổ mạnh. Nương theo lăn đãng, tiếng gầm, không gian đột nhiên vỡ ra. Có kinh khủng kia không gian năng lượng từ nơi này trong cái khe tán giật mà ra. Cảm ứng được cái này khe hở phát ra khí tức lập tức. Vô số kinh hô theo Phổ Hoa Tông tu sĩ trong miệng truyền ra. Không gian loạn lưu, lại là tu sĩ nhập chi hẳn phải chết chi địa. Như vậy bạo ngược không gian năng lượng thật đúng khủng bố đến cực điểm. Chúng ta lâm vào trong đó lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ hình thần câu diệt. Vô duyên vô cớ sao sẽ xuất hiện liên thông không gian loạn lưu khe hở. Chớ không phải là sắp sửa có trọng bảo xuất thế. Thiên Trì Tôn giả cũng bị trước mặt một màn lại càng hoảng sợ. Dùng hắn tu vi tiến vào không gian loạn lưu nhiều cũng chỉ có thể ngăn cản một lát. Một khi pháp lực hao tổn quá lớn, tránh khỏi chết kết cục, nghe được đệ nhao nhao mở miệng. Cái này lão quái trong nội tâm cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần kỳ cánh. Chẳng lẽ thật sự có bảo? Là tại hơn 10 vạn Phổ Hoa Tông tu sĩ ánh mắt hội tụ xuống. Một đạo bóng đen xuất hiện tại không gian loạn lưu bên trong. Làm như đang tại hướng ra phía ngoài đi tới. Hình thể dần dần rõ ràng. Có cái kia nhàn nhạt thanh âm từ đó truyền ra. Thiên Trì đạo hữu, gần 200 năm không thấy. Đạo hữu tu vi như trước, nhưng nóng tính nhưng lại trường rất nhiều. Thanh âm bình thản, nhưng giờ phút này lại giống như đáy bằng kinh lôi. Lại để cho cái kia vô số Phổ Hoa Tông đệ lập tức như bị sét đánh. Thân thể một hồi cứng ngắc, tu sĩ, không gian loạn lưu nội rõ ràng tồn tại tu sĩ. Trước mắt đã phát download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét xanh hết thảy, đã triệt để phá vỡ bọn hắn trải qua thời gian dài trong lòng lý niệm. Tại sở hữu tất cả tu chân điển tịch ghi lại ở bên trong. Đối với không gian loạn lưu đều là giải rác mấy nói cực kỳ đơn giản. Có thể nội dung nhưng lại cực kỳ nhất trí. Không gian loạn lưu, tràn ngập vô tận cuồng bạo không gian chi lực. Hợp thể đại có thể đi vào cũng thập tử vô sinh. Nhìn qua thứ hai lấy đó mà làm gương. Không cần thiết tới gần nửa điểm. Nhưng hiện tại, rõ ràng có người theo không gian loạn lưu nội đi ra. Bất quá giờ phút này, đang nghe thanh bóng người kia thanh âm lập tức, Thiên Trì Tôn giả sắc mặt cuồng biến, đồng tử kịch liệt co rút lại khó có thể tin chi ý. Tại đây trong lúc khiếp sợ, lại xen lẫn vô tận khủng hoảng sợ hãi, Phong Linh Nhi thân thể mềm mại cứng ngắc, đôi mắt dễ thương sững sờ nhìn xem không gian kia loạn lưu nội càng phát ra tinh tường thân ảnh quen thuộc. Khóe miệng đắng chát chi ý. Có lẽ hôm nay Phổ Hoa Tông muốn gặp phải đại kiếp nạn khó khăn. Bất quá đây hết thảy đều là bọn hắn tự rước. Chẳng trách người khác. Phổ Dương, Phổ Phương, P, Hồ Nguyên chờ trưởng lão đồng dạng một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Thân thể động kinh giống như đã ra động tác bầy. Hiển nhiên đã theo thanh âm này trong đoán được người tới thân phận. Cách chương.